Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, về ma võ. Ba ngày, chương bằng đều ở vì mọi người giới thiệu vùng cấm tình huống. Mặc dù mọi người lần này chỉ là đi vương chiến chi địa, nhưng những này người, chỉ phải sống trở về, tông sư đều có hy vọng, đến mức này. Cũng coi như là nhân loại sức mạnh trung kiên rồi. Thích hợp báo cho một ít vùng cấm sự. Đối sau đó cũng có trợ giúp. Ngày mùng 7 tháng 6 buổi chiều. Trương Bằng kết thúc chương trình học. Buổi chiều. Trước không xuất hiện Lý Đức Dũng cũng xuất hiện rồi. Trong phòng học. Lý Đức Dũng nhìn về phía mọi người. Đặc biệt là Phương Bình. Sắc mặt nghiêm túc nói. Lần này đi vương chiến chi địa. Đỗ Hồng là lĩnh đội, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo Đỗ Hồng mệnh lệnh. Đương nhiên, Lý Đức Dũng tiếng nói nặng một ít, trầm giọng nói, ngươi có thể không nghe vậy thì rời đi đội ngũ, điểm ấy không bắt buộc. Một ít độc hành giả, không thích hợp đoàn đội tác chiến, điều này cũng rất bình thường. Thế nhưng, chỉ cần ngươi ở trong đội ngũ, cái kia nhất định phải muốn nghe quân lệnh. Một khi trái với quân lệnh, nghiêm trị không tha. Tất cả mọi người không lên tiếng. Lý Đức Dũng lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Ngữ khí nghiêm túc nói. Phương Bình, nghe rõ ràng sao? Phương Bình một mặt không nói gì. Gật đầu nói, nghe rõ ràng rồi. Ngươi luôn nhìn ta làm gì? Ta lại không nói cùng Đỗ Hồng đối nghịch. Ngày mùng 3 tháng 7. Tất cả mọi người đến kinh đô tập hợp. Số 3 chúng ta khởi hành. Số 4 vào vùng cấm vào vương chiến chi địa. Lý Đức Dũng nói xong. Lại nói, ở vương chiến chi địa. Không hạn chế thời gian. Ngươi có thể tùy tiện chờ bao lâu. Thế nhưng không muốn chờ thời gian quá dài. Các ngươi đã tiến vào một lần vương chiến chi địa. Sau đó cũng có thể tiến vào. Đã không còn tiêu chuẩn hạn chế. Thế nhưng thời gian dài chờ ở trong đó, đối với các ngươi không có lợi, đó là cường giả vẫn lạc chi địa, bản nguyên hỗn tạp, thời gian chờ lâu, dễ dàng quấy rầy đến các ngươi ngày sau đối đường võ đạo lĩnh ngộ. Sở dĩ chỉ cần đột phá đến thất phẩm, hoặc là cảm giác tự thân đến cực hạn, các ngươi là có thể thông qua lối vào đi ra, ở lối vào. Chúng ta khắp nơi đều có một vị cửu phẩm đang tọa trấn. Tiếp các ngươi về trái đất. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên chạy loạn. Vương chiến chi địa trừ bỏ lối vào. Những nơi khác tuy rằng có giới bích. Thế nhưng Trương Bằng cũng nói rồi. Giới bích có bạc nhược nơi. Địa quật võ giả có thể đi giới bích bạc nhược nơi rời đi. Các ngươi không được. Một khi đi nhầm vào vùng cấm những nơi khác. Vậy các ngươi chắc chắn phải chết. Cuối cùng ta lại nói một điểm. Nhân loại võ giả rất ít. Mặc kệ trước có bao nhiêu cừu hận. Tiến vào vùng cấm sau. Nhất trí đối ngoại. Nhân loại chém giết. Chúng ta có thể trên mặt đất giải quyết. Có thể ở trên lôi đài giải quyết. Tuyệt đối không thể để vùng cấm võ giả chê cười. Nhân loại bản sẽ không có vùng cấm mạnh. Ở vùng cấm võ giả trước mặt còn nội chiến. Này đối với toàn thể nhân loại đều sẽ bất lợi. Điểm này, cái khác các gia cũng sẽ căn dặn. Ta không hy vọng ta Hoa Quốc võ giả xuất hiện người như vậy. Đương nhiên, cần phải phòng bị phải có. Cũng không thể ngây thơ thật sự cho rằng cùng vì nhân loại. Chính là một lòng, Lý Đức Dũng nói đơn giản một trận. Tuyên bố chương trình học đến đây là kết thúc. Lúc này, mọi người là có thể ai về nhà nấy các tìm các mẹ rồi. Trong lúc một tháng, mọi người có thể chuẩn bị một chút, chu bị một phen, đến mức binh khí, đan dược, năng nguyên thạch cung cấp, quân bộ không cung cấp, cho người cung cấp một cơ hội là tốt lắm rồi. Quân bộ mấy người khẳng định có phụ cấp, trấn tinh thành không cần phải nói, đến mức võ đại mấy vị này. Bộ giáo dục sẽ cho một ít phụ cấp, sẽ không quá nhiều, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi chuẩn bị. Phương Bình vừa mới chuẩn bị rời đi, Lý Đức Dũng bỗng nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, vẫn là đi tới chỗ góc. Lý Đức Dũng nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, trầm ngâm chốc lát nói: "Lần này ngươi đi vào, chúng ta cũng không hy vọng ngươi chăm sóc ai. Võ đạo tu luyện đó là chuyện của chính mình. Bất quá ở tình huống cho phép tình huống, chính phủ vẫn là hy vọng ngươi có thể ra phân lực. Mặt khác, cũng là vì tận lực cùng Trấn Tinh Thành hòa hoãn một chút quan hệ." Còn có, Lý Đức Dũng âm thanh thấp kém nói: "Nhớ kỹ, tốt nhất bảo vệ Lý gia hai vị cùng Tưởng gia vị kia tính mạng. Đỉnh cao nhất thế hệ mai sau không ít, chết mấy cái không liên quan. Có thể Tưởng gia một đời này, hiện nay liền hai vị đàn ông, mà Tư lệnh bên này, Tư lệnh tuổi không lớn lắm, đời sau cũng ít, Lý Giật Minh cũng là đời thứ ba ở trong ba vị đàn ông một trong. Gia gia, vậy cũng là đau tôn tử. Ta không phải khiến ngươi nhất định phải đi bảo đảm bảo vệ bọn họ. Có thể chính ngươi suy tính một chút, có thể cứu bọn hắn một mạng, đối chính ngươi cũng có chỗ tốt. Lý gia hai vị đỉnh cao nhất, Tưởng gia cũng có một vị đỉnh cao nhất bên trong cường giả. Cứu bọn họ, giao hảo ba vị đỉnh cấp đỉnh cao nhất, thêm vào Trương bộ trưởng, Hoa quốc cao cấp nhất bốn vị cường giả đỉnh cao nhất đều nhớ rồi ân tình. Dù cho ngoài miệng không nói, thời khắc mấu chốt tự nhiên sẽ nâng đỡ ngươi. Phương Bình, có một số việc, chính mình nhiều cân nhắc một phen. Võ giả không phải một mực rất thích tàn nhẫn tranh đấu liền có thể đi tới cuối cùng. Phương Bình, nghe vậy buồn cười nói: "Tư lệnh, ta một cái nho nhỏ lục phẩm, ngài cũng quá để mắt ta đi." Lý Đức Dũng khẽ cười nói: "Không muốn tự ti, ngươi mấy năm qua biểu hiện, bây giờ mọi người đều nhìn ở trong mắt. Bất quá ngươi cũng có trẻ tuổi người bệnh chung, kiêu ngạo, tự đại, kích động, những này đối với võ giả mà nói không tính được khuyết điểm quá to lớn. Có thể lúc mấu chốt lấy ngươi như thế có thể gây sự tính cách, không có cường giả ủng hộ ngươi, ngươi lại có thể đi bao xa?" Phương Bình ủy khuất nói: "Ta chưa bao giờ gây sự." Lý Đức Dũng liếc mắt nhìn hắn, tiếp lại nhìn vừa nhìn, một lát mới nói: "Nói ta là nói đến, cái này cũng là niệm lúc trước Thiên Nam một chuyến, ngươi xoay chuyển cục diện mức, Thiên Nam một chuyến, mọi người đều niệm tình của ngươi, ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là nhớ kỹ. Bất quá, Phương Bình, không muốn vẫn hy vọng một ít tình cảm, liền thật có thể làm sao? Ngươi là người thông minh, nên hiểu đều hiểu." Phương Bình lại lần nữa gật đầu. Lý Đức Dũng tuy rằng cảm giác tồn tại không mạnh, bất quá vẫn là đứng ở Phương Bình bên này. Điểm ấy Phương Bình biết, trước Dương gia làm khó dễ, Lý Đức Dũng vẫn chưa xin chỉ thị bất luận người nào, trực tiếp liền muốn bao vây Dương Hạ. Kỳ thực cũng không đơn giản, Dương Hạ dù sao cũng là Trấn Tinh Thành 13 nhà gia chủ đương thời một trong. Lý Đức Dũng cứ việc cao hơn hắn nhất phẩm, nhưng mà mở miệng bao vây Dương Hạ, cái này cũng là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Nhưng ngày đó, Lý Đức Dũng vẫn là cấp tốc làm ra quyết định, đầy đủ quả quyết, làm ra quyết định như vậy, không có ở sau đó mới làm ra xử lý phương án. Cũng cùng Phương Bình có quan hệ, Thiên Nam địa quật một chuyến, Lý Đức Dũng cũng là người phụ trách một trong. Lần đó, có thể giết chết Thiên Nam địa quật đại lượng cường giả, Hoa quốc tông sư có thể đại hoạch toàn thắng, Phương Bình không thể không kể công, thậm chí gián tiếp cứu rất nhiều tông sư tính mạng. Điểm này mới là Lý Đức Dũng thẳng thắn quả quyết muốn bao vây Dương Hạ trọng yếu nguyên nhân. Bây giờ, nhắc nhở Phương Bình, cũng là cảm thấy tiểu tử này quá có thể gây sự, không chắc ngày nào đó liền gặp phải phiền phức ngập trời, mà võ không nhất định có thể cháo được. Nếu như lần này có thể bán cái nhân tình cho mấy vị đỉnh cao nhất, cái kia tại Hoa quốc, tự tứ đại đỉnh cấp cường giả đỉnh cao nhất muốn bảo đảm phương bình. Dù cho Trấn Tinh Thành cái khác, lão tổ toàn bộ đứng ra, cũng chưa chắc có thể làm sao phương bình. Chỗ tốt này, không hẳn so với phương bình chính mình đột phá đến tông sư tiểu. Lý Đức Dũng vẫn chưa lại nói, phất tay ra hiệu phương bình rời đi. Chờ phương bình vừa đi, Trương Bằng đi tới, liếc mắt nhìn rời đi mọi người, cười nói, Tư lệnh, ngài thật coi trọng cái tên này. Lý Đức Dũng bình tĩnh nói, đại loạn thế gian, tất có anh hùng ra. Tư lệnh cùng bộ trưởng đều là thời đại kia anh hùng. Hiện nay, lại gặp loạn thế, ai có thể khuấy lên phong vân, lại lộ cao chót vót. Bây giờ, thế hệ trước võ giả đã lão, lại có mấy người có thể bước vào đỉnh cao nhất. Phương Bình, có lẽ có hy vọng. Hắn, đỉnh cao nhất. Trương Bằng hơi thay đổi sắc mặt, Lý Đức Dũng đủ đánh giá cao Phương Bình. Nói thật, nhân loại hiện nay thế giới, 30 tuổi trở xuống tông sư đều không ít. Trước mấy giới thanh niên thi đấu, bây giờ cũng không có thiếu người không đến 30 tuổi. Không nói nhiều, hơn 10 vị vẫn có. Không chỉ là những này thanh niên thi đấu thành viên, có chút người, tuy rằng không tham gia thanh niên thi đấu, nhưng cũng bước vào tông sư cảnh. Phương Bình bây giờ liền tông sư đều không phải, để một vị cửu phẩm như thế xem trọng, nhưng là cực kỳ không đơn giản. Dù cho hắn Trương Bằng, trên thực tế năm nay cũng mới 29 tuổi, có thể không gặp Lý Đức Dũng đánh giá cao chính mình vừa nhìn. Mình còn có cái đỉnh cao nhất ra đây. Trương Bằng nhìn chằm chằm Phương Bình mọi người lên xe bóng lưng, hơi thất thần, rất nhanh nhân tiện nói, thú vị, ta ngược lại thật ra chờ mong hắn có thể cấp tốc tiến vào thất phẩm rồi. Lý Đức Dũng cười cợt, không nói tiếp, có mấy lời, không muốn nói, cũng không cần thiết nói. So với những đỉnh cao nhất này đời sau, hắn càng coi trọng Phương Bình, không ngừng Phương Bình, bao quát võ đại mấy vị khác, không gì khác. Lòng giả không giống nhau, võ giả không hẳn muốn càn rỡ, thế nhưng ít nhất phải có điểm cao lòng giả. Trương Bằng không ở lại Võ An Quân, vì sao? Sợ người khác lời đàm tiếu, sợ một đời bao phủ ở gia hắn dưới bóng tối. Đại khái chưa bao giờ cân nhắc qua vượt qua gia hắn. Thay vào đó, mà Phương Bình đây, Phương Bình xem ra không làm chuyện đàng hoàng. Có thể ít nhất nhuệ khi đó là 10 phần. Hắn mới vừa vào trung phẩm, liền dám nói ra ma võ muốn họ Phương lời nói. Khi đó, Ngô Khuê Sơn bát phẩm so với tứ phẩm, không thể giống nhau. Phương Bình không chỉ nói rồi, cũng ở làm, hơn nữa còn kém không nhiều thật bị hắn làm được. Đây chính là bản lĩnh. Phương Bình lục phẩm cảnh dám nói ngày hôm sau treo lên đánh đỉnh cao nhất. Dù cho khoác lác, hắn cũng dám thổi. Trương Bằng những người này, chỉ sợ cả đời đều không nghĩ tới cái mục tiêu này. Một đời đều không cân nhắc qua chính mình sẽ có đỉnh cao nhất một ngày kia. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, làm sao có thể làm được. Trên xe, Phương Bình tự nhiên không biết Lý Đức Dũng cùng Trương Bằng nói chuyện. Giờ khắc này, Phương Bình đang bị Tưởng Siêu quấy rầy. Mập mạp này, từ lên xe liền không rảnh rỗi. Phương Bình, đến vương chiến chi địa, nhất định phải mang ta đồng thời a. Chúng ta cũng đừng mạo hiểm. Ngươi đột phá đến thất phẩm, ta làm điểm thứ tốt, hơi có chút thu hoạch, chúng ta liền triệt, đến mức giết thiên tài địa quật. Thiên tài địa quật một đám lớn, cái nào giết xong, chờ chúng ta thực lực mạnh điểm lại giết cũng không muộn. Không nhất thời vội vã, lần sau ngươi đến Trấn Tinh Thành, yên tâm, vừa ý nhà ai cô nương, ta giới thiệu cho ngươi, tùy ý chọn, ngoặc kép, Phương Bình nghe đau đầu. Trấn Tinh Thành mấy người cũng là sắc mặt khó coi, Tô Tử Tố hơi không kiên nhẫn nói, Tưởng Siêu, ngươi có phiền hay không, liền chưa từng thấy so với ngươi càng sợ chết. Tưởng Siêu xem thường nói, sợ chết làm sao rồi? Sợ chết phạm pháp rồi. Không sợ chết đều chết gần hết rồi. Còn lại giả là vua. Không chết mới có thể trở nên mạnh mẽ. Người cái nhà đầu cuộn phim biết cái gì? Phương Bình chẳng muốn nhiều lời. Thuận miệng nói, nói sau đi, nhớ tới nhiều mang điểm tinh hoa sinh mệnh. Đó là khẳng định, ta là nói, đến thời điểm mua mệnh tiền. Phương Bình lạnh nhạt nói, không chỗ tốt sự, đừng hy vọng ta, thật muốn bị người làm thịt. Dùng tiền mua mệnh, Tưởng Siêu cũng không thèm để ý. Cười híp mắt nói, không thành vấn đề, lần này trở lại ta nhiều làm điểm thứ tốt. Tất cả mọi người là đầy mặt, không nói gì. Chờ lái xe một quãng thời gian, Phương Bình mấy người xuống xe. Không lại tiếp tục cùng những người khác đồng thời. Một hồi xe, Vương Kim Dương nhân tiện nói, ta phải về Nam Võ một chuyến, tháng sau lại tập hợp. Được, Diêu Thành Quân mới vừa muốn mở miệng. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, lão Diêu ngươi đừng đi, cùng ta đi Ma Võ, tranh thủ ở tiến vào vùng cấm trước. Ngươi tiến vào lục phẩm, ta tiến vào lục phẩm cao đoạn. Diêu Thành Quân nhìn một chút Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Gặp hai người một mặt bình tĩnh, đăm chiêu, gật gật đầu nói, được, ngoặc kép, số 7 đêm đó, Phương Bình, Lý Hàn Tùng, Diêu Thành Quân đi suốt đêm hướng về Ma Đô, Vương Kim Dương lại là chạy về Nam Võ. Hắn đã có đoạn thời gian không trở lại rồi, Lý lão đầu không hiện thân. Phương Bình không biết hắn là trở lại, vẫn là ở ngự không tiến lên, cũng không đi quản. Ngày mùng 8 tháng 6, Phương Bình xuất hiện lần nữa ở Ma Võ, xuất hiện tại võ đạo xã. Bây giờ Ma Võ, bọn học sinh cùng đạo sư đều là tinh khí thần tràn trề. Hiệu trưởng cửu phẩm, viện trưởng bát phẩm thứ nhất, xã trưởng lục phẩm thứ nhất, Ma Võ vượt xa quá khứ. Đạt đến một cái cường thịnh kỳ, danh giáo thứ nhất, thực chí danh quy, bây giờ Ma Võ học sinh, đến chỗ nào đều có thể gây nên một trận ánh mắt hâm mộ. Phương Bình vừa về tới trường học, văn phòng liền nối liền không dứt người đến, cái cuối cùng đến chính là Trương Ngữ. Trương Ngữ vừa đến, đầu tiên là chúc mừng một câu, chúc mừng Phương Bình lên đỉnh lục phẩm thứ nhất, tiếp liền mở miệng nói. Phương Bình, đại học năm 4 khóa này muốn tốt nghiệp, trường học thông lệ là 2 ngày nay là một lần buổi lễ tốt nghiệp. Ngươi nhìn sắp xếp như thế nào? Buổi lễ tốt nghiệp, Phương Bình nghe vậy có chút thất thần, rất nhanh liền cười nói, cái kia cứ dựa theo thông lệ đến làm. Đúng rồi, khóa này học sinh tốt nghiệp, đồng ý lưu tại Ma Võ người có bao nhiêu? Không ít, chúng ta khóa này. Hiện nay ngũ phẩm có 4 người, trừ bỏ Trần Văn Long xác định sẽ không lưu lại. Ta, Tần Phượng Thanh, Lương Phong Hoa đều sẽ lưu lại. Tứ phẩm cảnh học sinh tốt nghiệp, cũng có 12 người đồng ý lưu lại. Phương Bình hơi kinh ngạc nói, Lương Sư Huynh đột phá rồi. Trước, đại học năm 4 học viên ở trong, chỉ có 3 vị ngũ phẩm. Phương Bình không nghĩ tới Lương Phong Hoa ở hắn đi mấy ngày nay lại đột phá đến ngũ phẩm cảnh. Trương Ngữ cười gật đầu nói, áp lực lớn, hết cách rồi, lại nói ngươi trước không phải cho mọi người một ít bách thối quả sao? Hậu cần bộ bên kia cũng có thể hối đoái bách thối quả. Lương Phong Hoa hối đoái mấy viên, ngũ tạc rèn luyện hoàn toàn, mới vừa bước vào ngũ phẩm cảnh, dĩ vãng. Võ đại học viên, tiến vào ngũ phẩm có thể không mấy cái, khóa trước, 2 cái ngũ phẩm, khóa này, 4 cái ngũ phẩm, không ngừng bọn họ, đại học năm 3 bên này, Tạ Lỗi cũng tiến vào ngũ phẩm cảnh, trừ bỏ Tạ Lỗi, đại học năm 3 còn có mấy vị tứ phẩm đỉnh phong võ giả, cũng nhanh muốn đi vào ngũ phẩm cảnh rồi, đại học năm 2 bên này. Phương Bình đã lục phẩm thứ nhất, cũng không có thiếu người e sợ năm nay có thể vào ngũ phẩm cảnh. Tỷ như Trần Vân Hy, tỷ như Triệu Lỗi, tỉ như Phó Xương Đình, theo ma võ bên này càng ngày càng tốt, thứ tốt càng ngày càng nhiều, những người này tốc độ đột phá cũng càng lúc càng nhanh. Đại học năm nhất bên kia cũng là tiến bộ nhanh chóng, Đường Văn những này vốn là mạnh mẽ tân sinh, hiện tại Đường Văn mấy người đều tiến vào tam phẩm cảnh. Đại học năm nhất kết thúc, tam phẩm thật không đơn giản. Phương Bình trầm ngâm nói, như vậy, ngươi quay đầu lại cho ta là một phần hiện nay ma võ thầy trò thực lực thống kê. Rất nhiều ngày không quan tâm, cũng không biết tình huống bây giờ rồi. Buổi lễ tốt nghiệp, hiệu trưởng có thể sẽ không tham gia. Hắn còn không xuất quan, ta sẽ mời lý viện trưởng bọn họ tham gia. Các ngươi khóa này tốt nghiệp, mặc dù rời khỏi trường học, nhưng vẫn là ta ma võ người. Hy vọng những người khác đi ra ma võ có thể có một cái tốt phát triển. Mượn người chúc lành, Trương Ngữ cười cợt, lại nói, năm nay tân sinh võ khoa thi, ngày hôm nay văn hóa khóa kiểm tra cũng kết thúc. Năm nay ma võ chiêu sinh tiêu chuẩn, chiêu sinh nhân số, người nhìn làm sao định ra đến. Chờ ta xem qua thành tích lại nói, đúng rồi. Các nơi ưu tú nhất thí sinh danh sách đều cho ta một phần. Phương Bình bổ sung một câu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lão Trương hai cái đời cháu, năm nay thi đại học, đây là nhất định phải chiêu thu đến. Sự tình, đều giao cho Trương Ngữ đi làm. Chờ Trương Ngữ đi rồi, Phương Bình nhìn một chút trống rỗng văn phòng, hơi có chút thất thần. Chủ nhiệm văn phòng, nhưng không phải là Trương Ngữ. Dĩ vãng, Trần Vân Hy phần lớn thời gian đều lưu ở văn phòng bên này. Có thể hiện tại, rất ít nhìn thấy Trần Vân Hy rồi. Ngay ở Phương Bình đi mấy ngày nay, Trần Vân Hy cũng đi rồi. Đi rồi địa quật, không ngừng nàng, rất nhiều người đều đi rồi. Rất nhiều người vẫn không thấy bóng người. Triệu Tuyết Mai, đi rồi có 2 tháng. Là sinh là chết cũng không biết, chỉ biết là nàng vào Đông Lâm địa quật, sau vẫn không đi ra. Tần Phượng Thanh cũng rời đi, nghe nói đi rồi Bắc Cương địa quật. Bắc Cương địa quật bên kia phát sinh một hồi quy mô không nhỏ đại chiến. Tên kia không biết là đi kiếm lợi hay là đi tham chiến rồi. Trường học các tông sư, một cái đều không nhìn thấy. Hắn trở về đến xem một vòng, đều đang bế quan, đều không ngoại lệ, Lý lão đầu cũng không tìm tới người. Như vậy cũng tốt, một trường trấn một quật, có lẽ không tốn thời gian dài liền có thể thực hiện rồi. Phương Bình nói mê một tiếng, ngày đó xa không thể vời giấc mơ, bây giờ xem ra cơ hội thực hiện rất lớn. Ngày 10 tháng 6, ma võ tổ chức đại học năm 4 buổi lễ tốt nghiệp. Khóa này đại học năm 4 học viên, nói nhược rất yếu, đối lập với bây giờ cái khác 3 giới học viên mà nói. Xác thực không tính cường, nói mạnh, cũng rất mạnh, tứ ngũ phẩm học viên, vượt qua 30 người, tam phẩm học viên hơn 100 người, này so với bất luận cái gì trường học đều mạnh mẽ. Buổi lễ tốt nghiệp trên, Lý Trường Sinh xuất quan, đại biểu trường học đọc diễn văn. Phương Bình làm võ đạo xã xã trưởng, lục phẩm thứ nhất cường giả, cũng tới đài phát ngôn. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, phần lớn học viên ai đi đường nấy, có người đi rồi quân bộ, có người đi rồi địa phương, cũng có người đi rồi cái khác mấy bộ mấy phủ. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Phương Bình cũng bắt được hiện nay ma võ thầy trò thực lực bảng thống kê cách. Đại học năm 4 tốt nghiệp sau, ma võ mới cũ đạo sư, tổng cộng 975 người, 3 giới học viên, tổng cộng 5.230 người, đạo sư ở trong, cửu phẩm 1 người, bát phẩm 1 người, thất phẩm 4 người, lục phẩm 62 người, ngũ phẩm 345 người, tứ phẩm 410 người, tam phẩm 152 người. Tam phẩm đạo sư, dĩ vãng đều là chuyên nghiệp giáo sư văn hóa khóa đạo sư. Ngay ở năm ngoái, tam phẩm đạo sư chiếm cứ đạo sư một nửa tiêu chuẩn. mà năm nay, tam phẩm đạo sư thành số ít, trung phẩm đạo sư mới là bây giờ ma võ chủ lưu. Học viên ở trong, lục phẩm một người, ngũ phẩm một người, tứ phẩm 220 người, tam phẩm 1260 người, nhị phẩm 2550 người, nhất phẩm 1198 người. Ở đại học năm 4 học viên tốt nghiệp, cái khác các trường tam phẩm làm đầu tình huống, ma võ tam phẩm học viên vượt qua ngàn người. Toàn trường không có một vị phi võ giả, nhất phẩm chỉ là trong đó số ít. Như vậy số liệu đủ khiến toàn quốc chấn động. Võ đạo xã, trong phòng làm việc, Phương Bình nhìn một hồi số liệu, nhẹ giọng nói, trung phẩm cảnh, vượt qua ngàn người. Võ An Quân 38.000 người, sẽ không đều là trung phẩm võ giả chứ? Lý lão đầu lắc đầu nói, làm sao có khả năng? Trung phẩm võ giả còn chưa tới tràn lan, đâu đâu cũng có mức độ. Võ An Quân người, niên kỷ phổ biến so với chúng ta lớn, bình thường đều ở 30 ra mặt dáng vẻ. Trong đó trung phẩm võ giả, chết no 1/3. Không thể so với cái tỷ lệ này càng cao hơn. Vạn Thanh người trung phẩm, xem như là đánh giá cao Võ An Quân rồi. Đó chính là nói, Bộ Giáo dục tích góp nhiều năm như vậy trực thuộc bộ đội tác chiến, cũng là mạnh hơn ma võ không tới gấp 10 lần. Nếu là thêm vào tông sư lời nói, không tính Trương Bộ trưởng, bọn họ tông sư số lượng có 60 người nhiều như vậy sao? Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, Võ An Quân dựa theo bộ trưởng cách nói, 38 vị đoàn trưởng, vậy coi như là 38 vị cao phẩm. Hơn nữa Võ An Quân tổng phó đầu lĩnh, e sợ có 40 vị. Hiện nay, Bộ Giáo dục có 8 vị phó bộ trưởng. Kinh đô, ma đô mấy chỗ, địa phương trưởng phòng giáo dục cũng là cao phẩm. Tính được, 50 ra mặt dáng vẻ. Phương Bình nghe vậy cười nói, như vậy, Bộ Giáo dục xác thực rất mạnh, dù cho không tính bộ trưởng, so với ma võ thực lực cũng cường đại 10 lần rồi. Xem ra ma võ còn gánh nặng đường xa a. Lý lão đầu liếc hắn một cái, có chút bật cười, dã tâm thật lớn, ma võ rốt cuộc chỉ là một trường học, học sinh tốt nghiệp liền rời đi trường học. Lưu lại rốt cuộc không phải đa số. Hơn nữa ma võ chỉ là bộ giáo dục quản hạt dưới 99 chỗ võ đại bên trong một chỗ. Tiểu tử này còn muốn đem ma võ chế tạo thành cái thứ hai bộ giáo dục hay sao? Phải biết, Trương Đào như vậy đỉnh cao nhất cũng hoa 30 năm, lúc này mới chế tạo ra như vậy đội ngũ. Trên thực tế, không ngừng 30 năm, Trương Đào đời trước cũng ở tích góp thực lực. Phương Bình cũng không nhiều lời, nhìn một hồi thực lực thống kê số liệu, mở miệng nói, lục phẩm đạo sư hơn 60 vị, là viện trưởng tiến vào tông sư cảnh còn không biết phải bao lâu. Gần đây quần thần quả những tài nguyên này, tận lực trước tiên thỏa mãn mấy vị viện trưởng cung cấp, để bọn họ mau chóng đạt đến tinh huyết hợp nhất. Những viện trưởng này đều đánh bóng nhiều năm, đột phá đến tinh huyết hợp nhất, cụ hiện cửa ải sẽ không có người trẻ tuổi như vậy khó. Chấn tinh thành những chỗ này võ giả, đột phá tinh huyết hợp nhất đến cụ hiện, tốc độ rất chậm, bởi vì tuổi quá trẻ, võ đạo đánh bóng không đủ, dùng thiên tài địa bảo quá nhiều. Trần Chấn Hoa những người này, chưa chắc sẽ gặp phải cái này cửa ải. Nếu là 4 vị lục phẩm đỉnh phong võ giả, có thể đều đến thất phẩm, cái kia ma võ tông sư số lượng liền chân chính đạt đến 10 người rồi. Lý lão đầu không lên tiếng, hắn cũng lười quản những này, tùy tiện Phương Bình làm sao làm. Phương Bình tiếp tục nhìn danh sách, lần này nhìn chính là năm nay võ khoa thi biểu hiện học sinh ưu tú danh sách. Năm nay tham gia kiểm tra quá nhiều người, mấy chục triệu người. Phương Bình vừa nhìn vừa nói, năm nay ma võ chiêu sinh 5.000 người, để học viên số lượng đột phá đến 10.000. Nhiều như vậy, Lý lão đầu một mặt kinh ngạc, một bên, vẫn không mở miệng. Trương Ngữ cũng không nhịn được nói, 5.000 người có phải là quá nhiều? Vạn người trường học, không tính quá nhiều, mà võ tạm thời cũng có thể cung cấp lên. Phương Bình nói xong, trước tiên lật đến cuối cùng danh sách trang cuối cùng. Hơi kinh ngạc nói, năm nay võ khoa thí sinh nhiều như vậy võ giả. Giờ khắc này, hắn bắt được danh sách, là toàn quốc hết thảy võ giả thí sinh danh sách. Hơn 9.000 người, Phương Bình là thật hơi kinh ngạc. Phải biết, trước kia mỗi một tỉnh, nhiều nhất cũng là ra hơn 10 võ giả thí sinh thôi. Toàn quốc thí sinh, có thể có 300-400 võ giả, vậy thì chết no rồi. Có thể năm nay lại có hơn 9.000 người. Trương Ngữ giải thích, bây giờ tu luyện lên, muốn dễ dàng một chút. Hơn nữa rất nhiều người đều là văn khoa trường học sinh viên năm 3 năm 4. Những người này năm đó khí huyết liền không yếu. Bây giờ quá rồi mấy năm, đột phá thành võ giả cũng nhiều. Còn có, từ 2 tháng trước, bổ huyết đan, bổ khí đan giá cả đều giảm nhiều. Hạ thấp 1.000 nguyên một viên. Trước, phổ thông khí huyết đan 10 vạn nhất viên. Hiện tại giá cả cũng hạ thấp rất nhiều. Giá thị trường hiện nay là 6 vạn nhất viên. Lập tức hạ thấp nhiều như vậy. Mua đan dược người cũng càng nhiều. 6 vạn mua một viên khí huyết đan. Đối hiện nay một ít thí sinh gia đình mà nói, cũng là có thể tiếp thu. Giá cả hạ thấp nhiều như vậy rồi. Phương Bình hơi hơi kinh ngạc. Việc này hắn không làm sao quan tâm. Trương Ngữ gật đầu nói, hàng rất nhiều, hơn nữa có thể sẽ tiếp tục xuống giá. Mặt khác, Điện Thương Bình Đài đã chính thức bắt đầu thông suốt các gia võ đại. Chúng ta hiện nay đối khí huyết đan định giá chỉ có 3 học phân. Học phân giá trị cũng mất giá. 1 vạn 1 phân, võ đại mua khí huyết đan càng tiện nghi. 3 vạn mà thôi, trên thực tế chỉ là giá vốn. Ta nghĩ, đợi được vận doanh một quãng thời gian, võ đại bên này, có lẽ rất nhanh đều sẽ tiến vào toàn võ giả thời đại. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp bỗng nhiên cười nói, hơn 9.000 võ giả, mà võ muốn phân một nửa. Niên kỷ quá to lớn không muốn, còn lại yêu bên trong chọn ưu tú, đều muốn, mà phi võ giả. Năm nay mà võ tiêu chuẩn là phi võ giả chỉ chiêu thu 2 lần tôi cốt võ giả. Cứ như vậy, mà võ sẽ ngay lập tức tiến vào toàn võ giả giai đoạn. Không cần lại tiêu hao đại lượng tài nguyên đi bồi dưỡng phi võ giả rồi. Nói xong, Phương Bình lật đến tờ thứ nhất. Một mắt nhìn lại, ánh mắt sáng như tuyết nói. Cái này Trương Tuyết cùng Trương An đều chiêu tới trường học đến. Không sai, rất tốt, 18 tuổi, võ giả tứ phẩm, thực lực như vậy. Lại còn tham gia thi đại học, có chút ra ngoài dự liệu của ta. Loại người này, e sợ cũng cực nhỏ gặp phải. Đối hai vị này võ giả tứ phẩm, mọi người đều có quan tâm. Trương Ngữ liếc mắt nhìn Phương Bình, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, trước mà võ kỳ thực liên lạc qua đối phương, ý của bọn họ là lưu tại kinh đô võ đại. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười nói, tiếp tục câu thông, nói cho bọn họ biết, không đến ma võ, vậy cũng chớ trên võ đại, đi kinh võ làm gì? Làm mưa làm gió, bắt nạt những tân sinh kia. Toàn bộ võ đại, chỉ có ma võ mới có đại lượng trung phẩm học viên cho bọn họ áp lực. Kinh võ mới mấy cái, những thanh niên này, chịu không nổi kích thích, mạnh mẽ khinh bỉ bọn họ một phen, đừng sợ đem lại nói nặng. Lý lão đầu liếc Phương Bình một mắt, tức giận nói, thiếu có ý đồ xấu, chọc cuống lên Trương bộ trưởng, một hơi thổi chết ngươi. Cái kia không đến nỗi, Phương Bình cười cợt, tiếp tục nhìn xuống, vừa nhìn vừa gật đầu nói, khóa này sinh nguyên chất lượng đều không kém, trừ bỏ hai người này trung phẩm, tam phẩm lại cũng có hai người, trong nhà này cũng là có khoáng chủ. Bằng không võ đạo đột phá không sẽ nhanh như vậy. Dùng qua tinh hoa sinh mệnh, nhị phẩm, lại cũng có hơn 10 người. Không cần phải nói đều là cường giả đỉnh cấp đời sau rồi. Năm nay lại tụ tập, xảy ra chuyện gì? Lý lão đầu mở miệng nói, hẳn là cùng 2 năm qua thế cuộc chuyển biến xấu có quan hệ. Dĩ vãng rất nhiều người kỳ thực đối thế hệ mai sau bồi dưỡng cũng không vội. Hiện tại cũng gấp, này quýnh lên, dĩ nhiên là tụ tập, nhà ai còn không mấy cái đến tuổi đời sau. Chẳng trách, Phương Bình đang khi nói chuyện, tiếp tục nhìn xuống, tờ thứ nhất xem xong, Phương Bình đều chuẩn bị không nhìn rồi. Kết quả, Trương Ngữ nhưng là ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, ngươi nhìn lại một chút tờ thứ hai. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, có chút kỳ quái. Tiếp lật đến tờ thứ hai, mà tờ thứ hai, thứ một cái tên liền để Phương Bình con mắt trừng trực rồi. Phương Viên, Phương Bình sắc mặt lần lượt biến đổi, đột nhiên đứng dậy, căm tức nói, này nha đầu thối, nàng lại dám gạt ta tham gia võ khoa thi. Lý lão đầu thở dài nói, nhi đại bất do nương, bọn tiểu bối cánh dài cứng rồi. Cái nào còn quan tâm trưởng bối? Lời này, đó là đối với Phương Bình nói. Không sai, nói ngươi đây, ngươi không cũng thích cùng người đối nghịch sao? Muội muội ngươi cùng ngươi đối nghịch, không phải chuyện rất bình thường sao? Phương Bình một mặt không nói gì. Cất bước nói, ta trước tiên trở về một chuyến. Trương sư huynh, chiêu sinh sự các ngươi nhìn làm. Cái kia Phương Viên, lại nói. Phương Bình trả lời một câu, lập tức rời đi võ đạo xã. Hắn vừa đi, Lý lão đầu cười híp mắt nói, thêm một cái tên, mà võ phụ trung Lý Hồng Ngọc. Ta nguyên nghĩ cực hạn phi võ giả hẳn là gần đủ rồi. Tiểu tử này năm nay thật tàn nhẫn, trực tiếp đều định đến 2 lần tôi cốt phi võ giả rồi. Trương Ngữ cười cợt, cũng không nói nhiều. Lý viện trưởng muốn đi cửa sau, nhét một mình vào đây, vậy cũng không thành vấn đề. Bất quá, hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là Phương Viên. Phương Bình sẽ làm muội muội của hắn đến ma võ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.